Thiếu phu nhân vô lại. Chương 211, Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cô, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Sau khi gặp lại, những cái mà bản thân cho là quên được, từng chút biến mất khỏi đầu. Càng khắc sâu, sau khi cùng cô gặp lại, trong đầu anh, đều không có bất kỳ cái gì sai lầm tồn phóng. Có đôi khi, một người, ký ức lực quá mức cường đại, cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì, một ít chuyện thống khổ, lại vĩnh viễn cũng không thể quên được. Bạc Sủng Nhi có chút kích động, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang, sau đó đẩy ra, đi tới là ông chủ trong quán. Đẩy xe thức ăn, phía trên có hai bát cháo. Một phần bưng cho Bạc Sủng Nhi, một phần bưng cho Tịch Giản Cận. Còn có một số đồ ăn kèm khi Bạc Sủng Nhi đến. Bạc tiểu thư, có phải dạ dày của cô lại bắt đầu đau rồi không? Cháo tối nay, cho một chút thuốc vào. Sau khi cô ăn, hội dễ chịu hơn rất nhiều. Ông chủ trang quán ân tình giải thích với Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi gật đầu. Bạc tiểu thư, có phải cô lại uống rượu hay không? Cho nên dạ dày mới đau. Thể chất cô không tốt. Uống rượu sẽ hại dạ dày. Vẫn là đừng uống. Cảm ơn ông. Bạc Sủng Nhi gật đầu. Lên tiếng. Sau đó chỉ đồ ăn trên bàn. Nói với Tịch Giản Cận. Đây đều là thứ anh thích ăn. Nếm thử xem. Nhiều năm như vậy, hương vị bên trong quán này vẫn đều chưa từng thay đổi. Ông chủ của quán biết Tịch Giản Cận, thế nhưng 7 năm đều không có gặp. Hiện tại đã không nhớ lắm. Bạc tiểu thư tới nơi này ăn cơm, chưa từng có người đàn ông đi theo. Liền xem như có, thì cũng là mấy thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Hôm nay mang theo một người xa lạ. Đừng nói là bạn trai Bạc tiểu nhé. Nghĩ đến như vậy, ông chủ trong tiệm không nhịn được mở miệng hỏi. Bạc tiểu thư, bạn trai cô sao? Bộ dạng rất đẹp trai. Là quân nhân, xem thấy rất có phái. Bạc Sủng Nhi cong lên mặt mày cười. Sau đó nhìn Tịch Giản Cận một chút. Phát hiện vẻ mặt người đàn ông cũng không có phản cảm lớn. Liền không có giải thích cái gì. Trong tiệm có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ông chủ không thể cứ ở chỗ này. Nói chuyện với họ một chút. Sau đó liền rời đi. Trong phòng chỉ để lại đến hai người họ. Bạc Sủng Nhi cầm cái muỗng, chỉ là uống cháo. Tịch Giản Cận cũng chỉ uống cháo, cũng không có ăn đồ ăn kèm kia. Cách chương